Luân hồi thương đế, chương 52, sử dụng từ nguyên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi lão đại thi thể đâu? Hai người ở trong hẻm nhỏ tìm kiếm một hồi thì một người chợt nói. Kẻ này trên tay còn đang cầm lấy thanh đao mà lúc trước được khôi lão đại sử dụng. Có hai khả năng, một là bị người giết, hủy thi diệt tích, hai là hắn giết hai người này. Vứt đao bỏ trốn, người còn lại lạnh lùng nói. Chúng ta nhận được tin thì là ba người bọn hắn âm thầm theo dõi một cái tiểu tử luyện thể cảnh 9 tầng từ Tiêu Giao Các đi ra. Ba người bọn hắn có thể đã đắc thủ. Khôi lão đại ôm tài vật bỏ trốn. Khả năng thứ hai đó là bọn hắn bị cái kia luyện thể cảnh 9 tầng phía sau cường giả giết. Dừng lại suy nghĩ một chút thì giải thích. Hừ. Bất kể là khả năng nào thì cũng không thể bỏ qua cho hung thủ. Cự đao bang ta không thể bị người giết như thế. Nếu là khôi lão đại làm phản thì để hắn biết hậu quả phản bội cự đao bang. Người trước hừ lạnh. Nếu như cả ba người bọn hắn bị giết là vì cái kia luyện thể cảnh 9 tầng thì cho dù lật tung thiên lang thành cũng phải tìm được. Để ta cho người vẽ lại tiểu tử kia chân dung. Chỉ cần hắn không có rời đi thiên lang thành thì chắc chắn không thể tránh thoát khỏi cự đao bang ta nhãn tuyến. Người sau hơi chút trầm tư rồi nói. Hai người sau khi bàn bạc thì cũng rất nhanh rời đi hẻm nhỏ. Hai cỗ thi thể cũng bị bọn hắn thu lại. Trừ ra còn sót lại một ít vết máu đã khô thì ai cũng không biết nơi này mới có ba người bị giết. Mặt khác. Đoạn Ngọc sau khi rời khỏi thiên lang phòng đấu giá thì hỏi thăm một chút đã biết được thiên lang thành mấy nhà cung cấp tu luyện thất. Những tu luyện thất này được xây dựng ở trong khu vực trận pháp bao phủ. Không những an toàn, bí mật mà còn có thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn so với bên ngoài. Một chút võ giả có tiền đều rất ưa thích sử dụng. Đoạn Ngọc theo hướng dẫn thì tới được một nhà cung cấp tu luyện thất trực thuộc vào thiên lang thành phủ thành chủ. Bên trong tu luyện thất phân làm thiên, địa, nhân ba cấp bậc, thiên cấp tu luyện thất muốn vào ở một canh giờ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Địa cấp một canh giờ muốn 3 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần nhân cấp thì một canh giờ cần 1 khối hạ phẩm linh thạch. Bình thường tu giả dưới luân hải cảnh đều không bỏ ra được nhiều như vậy tài của đi tu luyện. Dám đi tu luyện thất không phải là người có tiền thì cũng là kẻ tu vi đạt tới bình cảnh. Muốn mượn nhờ tu luyện thất hoàn cảnh ưu đãi đột phá. Đoạn Ngọc cần tu luyện thất là muốn hoàn cảnh an toàn mà thôi. Không có bao nhiêu cân nhắc đã lựa chọn nhân cấp tu luyện thất. Sau khi giao trước 3 khối hạ phẩm linh thạch thì hắn cũng được người dẫn tới một cái tu luyện thất. Cầm trong tay lệnh bài mở ra cấm chế thì hắn cũng đi vào trong đó bắt đầu tu luyện. Tử nguyên thạch tuy rằng cũng là thể rắn giống như linh thạch nhưng việc hấp thu cũng không khó. Đoạn Ngọc chỉ cần thôi động tự thân khí huyết luyện hóa một chút thì tử nguyên thạch đã hoàn toàn hóa thành một đoàn năng lượng chui vào tử phủ của hắn. Đến lúc này thì tác dụng của nó cũng giống với tử linh dịch. Đoạn Ngọc nguyên thần lại có chút nhúc nhích tăng cường. Tập trung cảm ứng lôi chi lực. Tử nguyên thạch ẩn chứa thần dị lực lượng có thể giúp ta đề thăng nguyên thần lôi thuộc tính. Âm thầm nói khẽ. Đoạn Ngọc cũng liền vận dụng nguyên thần câu thông với thiên địa lôi chi lực. Giống như có lực lượng nào đó tác động. Đoạn Ngọc rõ ràng cảm nhận được bản thân nguyên thần cùng với thiên địa lôi chi lực liên kết càng thêm rõ ràng. Nếu như có thể đem thiên địa lôi chi lực cùng nguyên thần hoàn toàn gắn kết với nhau thì đó là nguyên thần thuộc tính thập phẩm. Người có thiên phú như vậy thì ngày sau đột phá phong vương cảnh sẽ có 10 thành nắm chắc trực tiếp ngưng tụ lôi chi pháp tác. Tại trong phong vương cảnh cũng có thể xưng làm cường giả. Bản thân Đoạn Ngọc biết từ nguyên thạch lực lượng là không đủ giúp hắn nguyên thần thuộc tính đạt tới thập phẩm. Hắn từ đầu cũng chưa từng có cái suy nghĩ này. Bất quá cũng không quan trọng. Hiện tại hắn cảm nhận được nguyên thần cùng thiên địa lôi chi lực càng thêm thân cận. Ý niệm hơi động thì hắn có thể câu thông thiên địa lôi chi lực trong phạm vi càng lớn so với trước. Hắn từ đó tất nhiên là có thể điều động được thêm càng nhiều lôi chi lực đến hình thành công kích. Đoạn Ngọc đắm chìm trong cảm giác này mà quên đi thời gian. Nguyên thần lớn mạnh, tinh thần lực theo đó tăng cường thì hắn cho dù một đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Thời gian không biết bao lâu trôi qua thì Đoạn Ngọc cũng thức tỉnh. Lực lượng thần bí trong Tử Nguyên Thạch tiêu hao không còn. Đoạn Ngọc cảm nhận được tự thân nguyên thần lôi thuộc tính nhưng đã đề thăng không ít. Tuy rằng hiện tại không có người kiểm tra nhưng hắn có tám thành nắm chắc nguyên thần lôi thuộc tính đã đạt tới cửu phẩm. Ta có nguyên thần lôi thuộc tính bát phẩm đỉnh phong. Sử dụng Tử Nguyên Thạch đem thuộc tính đẩy lên cửu phẩm cũng không có gì ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút thì Đoạn Ngọc âm thầm gật đầu. Sau đó nội tâm có chút vui mừng tự nói. Phát động lôi chi lực uy năng chắc chắn đề thăng một đoạn. Nguyên thần thuộc tính cửu phẩm. Thiên tài như vậy ở trong toàn bộ võ đạo thế giới cũng vô cùng hiếm. Luận về thiên phú thì thậm chí còn mạnh hơn đế thể. Tiềm lực càng là vượt xa đế thể. Chỉ cần không chết yểu thì sẽ có chín thành vấn đỉnh đế quân cảnh. Tiềm lực đề thăng. Chiến lực tăng lên. Đoạn Ngọc không muốn vui mừng cũng không được. Nguyên thần độ cao đạt tới 3 thước 3. Lại nhìn một chút nguyên thần thể lượng thì hắn có chút kinh hỉ nói. Tuy nói hắn chờ mong nhiều nhất ở Tử Nguyên Thạch là đề thăng nguyên thần thuộc tính nhưng nguyên thần tăng lên thì hắn cũng không nhịn được mà vui vẻ. Một trận, khoảng cách hắn đạt tới nguyên thần đệ nhị trọng càng gần thêm một bước. Tử hải bên trong có đại lượng tinh thần lực du tàu. Nguyên thần càng mạnh thì khả năng điều động tinh thần lực sẽ càng nhiều. Đoạn Ngọc hiện tại có cảm giác hắn đã có thể vận dụng 5 đến 6 lần nguyên thần câu thông thiên địa chi lực công kích. Trước đó hắn cũng chỉ có thể 3 lần vận dụng nguyên thần câu thông thiên địa chi lực đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hiện tại số lần nhưng đã gấp đôi. Điều này cũng có nghĩa là hắn thủ đoạn bảo mệnh lại tăng thêm một tầng. Võ đạo tu vi mỗi đề thăng một đại cảnh giới đều mang đến nguyên thần bay vọt về chất. Ta hiện tại nếu như đột phá mệnh tuyền cảnh thì nguyên thần có khi nào sẽ đột phá đến gần tầng 2 rồi không? Đột nhiên Đoạn Ngọc nghĩ đến một cái truyền ngôn. Ánh mắt lập lòe tinh mang thấp giọng lầm bầm. Không thể vội vàng. Ta hiện tại còn muốn tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật. Sau khi tách hồn thành công thì thứ hai chân thân còn muốn tu luyện một chút thời gian. Như vậy ta sẽ có đủ thời gian đem nguyên thần tăng lên một chút nữa. Như vậy thì khi đột phá mệnh tuyền cảnh, ta nguyên thần cũng có thể trực tiếp đột phá đến tầng 2. Chấm, bất quá rất nhanh Đoạn Ngọc đã âm thầm lắc đầu. Hắn tham vọng còn lớn hơn rất nhiều. Người bình thường ở mệnh tuyền cảnh mới có thể mở tử phủ. Hình thành nguyên thần tầng 1. Hắn có tiên thiên tử phủ. Ở luyện thể cảnh đã có nguyên thần tầng 1 thì đến mệnh tuyền cảnh nên phải có nguyên thần tầng 2 mới được. Đoạn Ngọc cũng bị chính mình cái ý nghĩ này làm cho sợ hãi. Thế nhưng hắn lại chợt nghĩ tới một cái ý vị khác càng thêm kinh người. Nếu như hắn có thể bảo trì được loại cân đối này thì đợi ngày hắn đột phá phong hầu cảnh. Nguyên thần đi theo đột phá tầng 5. Đây là cảnh giới nguyên thần mà chỉ có phong vương cảnh cường giả mới có. Lại lấy hắn nguyên thần thuộc tính mạnh mẽ thì hắn hoàn toàn có thể ở lúc đột phá phong hầu cảnh đã có vô địch phong hầu chiến lực. Đoạn thần đại đế hai cái yêu cầu kia giống như là không phải khó đến mức không làm được a hát. Hắn tự thân hoàn toàn có cái tiềm chất kia. Đương nhiên, thời gian 5 năm đối với hắn cũng là một cái quan ải cực khó. Võ đạo tu vi tăng lên đã không dễ. Nguyên thần tăng lên cũng là một cái vấn đề. Hắn muốn bảo trì nguyên thần tăng lên không kém võ đạo tu vi độ khó lại càng thêm dọa người. Nỗ lực, ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Đoạn thần đại đế không có lý nào đưa ra yêu cầu không thể thực hiện. Ta có tiên thiên tử phủ cũng không phải là để đó cho đẹp. Đoạn Ngọc nhưng càng thêm kiên định thầm nói. Hắn có nguyên nhân cần phải cố gắng. Hắn có động lực, tiếp theo cũng nên bắt đầu tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật. Đoạn Ngọc tự nhủ, nguyên thần tăng lên, nguyên thần thuộc tính cũng đã đề thăng. Lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật bước đầu tiên. Cố thủ ý chí, phân liệt nguyên thần, Đoạn Ngọc âm thầm cắn răng. Căn cứ theo thánh thuật bí pháp mà không ngừng thôi động nguyên thần. Bên dưới nguyên thần tử hải cũng là theo đó ầm ầm chuyển động. Vô số tinh thần lực theo đó hội tụ ở ngay trước mặt nguyên thần. Liệt thần chi đao, ngừng, lúc này Đoạn Ngọc nguyên thân giống như há miệng khẽ quát. Hội tụ ở trước mặt nó tinh thần chi lực theo đó cố hóa. Một thanh tiểu đao ở trạng thái bán trong suốt xuất hiện. Chạm, không có chút nào dừng lại thì nguyên thần đã khẽ hô. Liệt thần chi đao như có linh tính đột nhiên chạm về phía Đoạn Ngọc nguyên thần đỉnh đầu. Chớp mắt đó cảm giác đau buốt tê tâm phế liệt khó có thể hình dung truyền vào Đoạn Ngọc ý thức. A, Đoạn Ngọc bất luận là nguyên thần hay chân thân đều không nhịn được mà hét thảm một tiếng. Cảm giác đau đớn kia trùng kích là đời này Đoạn Ngọc cảm nhận đến kinh khủng nhất thống khổ. Cảm giác đau đớn kia không có cách kháng cự để hắn ý thức có chút mơ hồ đi. Kiên trì, ta nếm qua đau khổ so với Đoạn Thần Đại Đế năm đó kém nhiều lắm. Ta chắc chắn có thể kiên trì qua. Đoạn Ngọc cắn răng, cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ giống như dã thú tự nhủ với chính mình. Phân tách nguyên thần mang đến đau đớn trúng kích ý chí khiến cho Đoạn Ngọc không dám chút nào buông lỏng. Toàn thân mồ hôi chảy ra như suối. Từ bên ngoài không nhìn thấy hắn thân thể có dị thường gì nhưng chính loại đau đớn này mới để cho người khó có thể tiếp thụ nhất. Mẫu thân, Ngọc Nhi chắc chắn sẽ báo thù cho người. Ngay lúc ý thức mơ hồ nhất thì trong ý thức của Đoạn Ngọc hiện lên một bóng lưng uyển chuyển mơ hồ. Trong nháy mắt đó hắn trong mắt quang minh sáng tỏ. Một cỗ thao thiên hận ý phóng ra. Cách chương.